Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, người nào chạy loạn, giết ai, đẩy thời không chuyển đổi, hình ảnh biến hóa, lại một lần nữa thi triển di hồn thần giao thần thông. Phương Chu không có ban đầu thời điểm không thích ứng, thậm chí cảm giác được có chút dễ dàng, dùng hắn bây giờ lực lượng tinh thần. Căn bản sẽ không bởi vì di hồn thần giao quá trình bên trong thời không chuyển đổi, mà nhận quá nhiều hốt hoảng ảnh hưởng. Đây cũng là thực lực sau khi tăng lên mang đến chỗ tốt. Trước mắt hình ảnh biến hóa, làm tia sáng từ trong con mắt chiếu rọi mà vào. Phương Chu dần dần cảm giác được trước mắt hình ảnh rõ ràng. Đây là một chỗ viện nhỏ, toàn thân trên dưới sền sệt. Đó là mồ hôi nóng chảy xuôi xuống tới tình huống. Phương Chu trong tầm mắt, tại trước người hắn, bày biện một cái người gỗ. Đó là chuyên môn dùng để luyện quyền cọc gỗ người, khống chế bộ thân thể này. Phương Chu lông mày hơi nhíu, cảm giác được có mấy phần quái dị. Thân thể này bên trong ẩn chứa không sai lực lượng, như là dựa theo cảnh giới phân chia, nên tính là võ sư. Ngươi là ai? Có âm thanh từ trong đầu vang lên, không hề nghi ngờ. Đột nhiên mất đi thân thể trưởng khống quyền, vẫn là đem người dọa sợ. Phương Chu không nói gì, chẳng qua là vây quanh lấy bốn phía. Thần tâm khẽ động, trước mắt hơi khói lượn lờ mà ra. Di hồn thân thể, hoàng hồng di hồn thời gian dài. 3 ngày tập võ cuộc đời. Nhân tộc, nam, 10 tuổi lúc đi theo hắn cha tu hành võ học, cũng kiêm tu y thuật. 14 tuổi ngưng tụ khí cảm. 16 tuổi bước vào cảnh giới võ sư, am hiểu thối công. Phương Chu lông mày không khỏi nhảy lên, nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức. Lần này ngẫu nhiên di hồn thần giao đối tượng là một vị nam tử, hàng thật giá thật nam tử, hơn nữa còn kiêm tu y thuật, như thế có ít đồ. Các hạ đến cùng là ai, có thể xâm nhập thân thể của ta, trưởng khống thân thể? Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Trên thân thể tại hạ cũng không có thứ gì đáng giá tiền bối lo nghĩ. Chấm ngoặc kép, trong đầu, thiếu niên mang theo vài phần sợ hãi thanh âm vang vọng không ngừng. Phương Chu như cũ không trả lời, vẫn như cũ duy trì đạm mạc cùng cao thâm mạt chắc. Hắn tại nghiên cứu từ trên người hoàng hồng phân ra võ học, một loại thối công, chỉ bất quá, luyện trong chốc lát, Phương Chu liền từ bỏ. Bởi vì dùng hắn bây giờ cấp độ đến xem, cái này thối công quá yếu. Dù sao bây giờ Phương Chu là tứ tượng cảnh võ đạo gia, tầm mắt so với trước tăng lên không ít. Huống hồ, hắn còn có nhân hoàng thủy quyền làm căn bản. Tự nhiên xa không tầm thường thối công có thể so sánh. Cũng là thiếu niên cuộc đời dẫn tới Phương Chu chú ý. Xem cuộc đời giới thiệu, cũng là một thiên tài. Không kém gì từ tú thiên tài. Suy nghĩ một chút, Phương Chu không có lựa chọn tiếp tục cùng đối phương cãi cọ cái gì. Thần tâm khẽ động, đem hoàng hồng tinh thần ý chí kéo xuống truyền võ điện bên trong. Truyền võ điện bên trong, hoàng hồng một hồi hốt hoảng. Sau một khắc, thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Cảm giác có nặng nề vô cùng áp lực ép xuống, nhường thân hình của hắn không tự chủ được lui lại. Trong lòng run sợ. Hắn trong sân luyện võ, luyện cái cọc công, kết quả đột nhiên mất đi đối thân thể trưởng khống. Có người khống chế hắn thân thể, tại hành tẩu, đang đánh giá, hắn mở miệng hỏi thăm, liền bị kéo xuống chỗ này. Đây là hạng gì vĩ ngạn thủ đoạn? Đây là hạng gì thần bí tồn tại? Có thể là, hoàng hồng có chút bao la mờ mịt, không quan trọng hắn hoàng hồng đáng giá đối đãi như vậy sao? Hắn hoàng hồng trên thân lại có cái gì tốt bị nhìn chúng? Ầm ầm, truyền võ điện bên trong, một tôn khôi ngô vô cùng không đầu hư ảnh cao cao ngồi ngay ngắn, phóng thích ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Cái kia tiết lộ ra khí tức, nhường hoàng hồng rung động, phảng phất nhẹ nhàng liền có thể nghiền nát hắn giống như. Ta là hình thiên, đây là truyền võ điện. Chấm ngoặc kép. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện phía trên, bình tĩnh nhìn hoàng hồng. Hắn không có làm mới bí danh. Một cái bí danh có khả năng nhiều chỉnh mấy cái di hồn thần giao đối tượng. Nếu là mỗi cái thần giao đối tượng đều muốn làm mới bí danh, cái kia bí danh sẽ trở nên quá nhiều. Ngươi chính là được tuyển chọn người. Phương Chu ánh mắt thâm thúy, sáng chói như sao, mà lại, bởi vì xem qua môn hộ về sau vị kia thần bí, hư hư thực thực thanh hoàng tồn tại đôi mắt cùng uy áp. Cho nên, Phương Chu lợi dụng hình thân phận của thiên bát trước được này phần uy áp, trực tiếp nắm Hoàng Hồng dọa cho hoàn toàn không dám nhúc nhích, quỳ sát trên mặt đất. Phương Chu không có nói quá nhiều lời, cũng không có truyền Hoàng Hồng một ít võ học, chẳng qua là nhường Hoàng Hồng tại truyền võ điện bên trong diễn võ, tu hành. Hắn ưa thích thối công, Phương Chu liền khiến cho hắn tại truyền võ điện bên trong thôi diễn thối công. Mà Phương Chu thì là sẽ tức thời cho ra chỉ bảo. Đối với ngẫu nhiên tuyển lựa di hồn thần giao đối tượng, Phương Chu đều sẽ không keo kiệt chỉ bảo. Bởi vì Phương Chu cảm thấy đây là một loại duyên phận. Cả nhân tộc vực giới bên trong vô số nhân khẩu, hết lần này tới lần khác có thể chọn chúng đối phương làm di hồn thần giao đối tượng. Này tự nhiên là nói rõ đối phương cùng mình hữu duyên. Mà truyền võ cũng không phải nhất muội trực tiếp truyền, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhìn đối phương ưa thích loại kia võ học, liền đem đối phương đem loại kia võ học phương diện dẫn dắt. Hứng thú rất trọng yếu. Nếu là một cái ưa thích quyền pháp, người chỉ dạy hắn thối công, có lẽ đối phương tại thối công bên trên cũng sẽ có điều thành tích. Nhưng là rất khó đi đến đỉnh phong, bởi vì thiếu hứng thú. Thế nhưng người chỉ dạy hắn quyền pháp, hắn liền sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ, có hứng thú tới suy đoán, cuối cùng có thể đi đến quyền pháp đỉnh. Đây cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tầm quan trọng. Hoàng Hồng thì là hưng phấn lên, tại truyền võ điện bên trong diễn võ tu hành, tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Hắn đắc ý diễn luyện xuất từ thân thối công, thế nhưng bị vô tình bác bỏ, thậm chí ăn một roi, cái kia roi quật dưới, nhường Hoàng Hồng trong đầu một hồi hốt hoảng, sau đó phát hiện mình thối công thật toàn bộ đều là lỗ thủng cùng khuyết điểm. Hoàng Hồng không chỉ không có sa sút tinh thần, ngược lại hưng phấn vô cùng. Hắn cảm giác đây quả thật là một cơ duyên to lớn. Hắn cảm giác không có chút nào hy vọng tương lai, tựa hồ nhiều một điểm ánh sáng. Có lẽ, hắn Hoàng Hồng có cơ hội vi phụ báo thù. Giang Nam thành thành trì đại lộ, vô cùng trống trải. Có lẽ là bởi vì Khâm Sai đi tuần duyên cớ, thành chủ Từ Ưu sai người đem đại lộ hai bên bầy quầy bán hàng tiểu thương đều cho khu trục, làm cho cả thành trì diện mạo rực rỡ hẳn lên, thậm chí còn cố ý làm vệ sinh sạch sẽ mà sạch sẽ. Đối với Khâm Sai đi tuần, Từ Ưu rõ ràng rất có kinh nghiệm, có rất quen ứng đối phương thức, dù sao những năm qua cũng đều có Khâm Sai đến đây dò xét. Bất quá thời điểm đó Khâm Sai đều bị hắn đợi cho Quế Xuân lầu uống rượu. Ăn xong một bữa rượu, kêu lên một vị danh kỹ, trên cơ bản liền làm xong kinh thành tới Khâm Sai. Ngày thứ hai lại làm bạn đi tuần, làm theo phép kiểm tra một phiên, trên cơ bản là có thể gối cao không lo, tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng, Từ Ưu cảm giác được lần này hai vị Khâm Sai thái độ không giống bình thường, có lẽ sẽ thật không tốt đối phó. Bất quá, Từ Ưu cũng không quan tâm. Tại Giang Nam, hoàng đế tay căn bản duỗi không đến nơi này. Dù cho thật đã xảy ra chuyện gì, bị phát hiện cái gì, kết quả cuối cùng thảm sẽ chỉ là hai vị này Khâm Sai. Bùi Đồng tự một tịch áo lam, Từ Thiên Tắc ăn mặc quan bào, khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc mà nghiêm túc. Đôi mắt của hắn tại hai bên đóng chặt cửa nẻo thương hộ bên trong dò xét cùng đi khắp. Hắn đang tìm những cái kia phù dung quán. Có thể là, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, một đường đi tới, phù dung quán khắp nơi trên đất nở rộ Giang Nam, thế mà không thể gặp một tòa phù dung quán. Này cùng Từ Thiên Tắc lần trước tới Giang Nam trải qua hoàn toàn khác biệt. Từ Thiên Tắc trong đôi mắt không khỏi nặng nề mấy phần. Rõ ràng lần này đối thủ càng thêm khó dây dưa, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem chọn cái Giang Nam phù dung quán toàn bộ phong bế, đồng thời làm ra cải biến. Điều này nói rõ Giang Nam vùng trời có một cái đại thủ tại toàn bộ thao túng. Hai vị Khâm Sai đại nhân, các ngươi xem, ta Giang Nam phong cảnh tốt đẹp như thế, dân sinh thái bình, không cần nhìn tiếp nữa. Chúng ta không sai biệt lắm đi Quế Xuân lâu à. Đừng để Lữ Vương, Uông Trấn Thủ làm chờ quá lâu. Chờ quá lâu không tốt. Lữ Vương cùng Vương Trấn Thủ, dù sao đều là người có thân phận. Từ Ưu trên mặt mang lên nụ cười thật thà. Hắn hiện tại rất nhẹ nhàng. Chỉ cần không có nhược điểm bị bắt lại, là hắn có thể đủ tiếp tục không kiêng nể gì cả. Tiêu Cấm Phù Dung Tiên Dầu. Vấn đề này nào có dễ dàng như vậy? Phù Dung Tiên Dầu liên quan đến lợi ích quá lớn. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Lục Châu Giang Nam màu mỡ căn bản. Càng là gắn bó cùng tiên tộc hữu nghị then chốt. Chính là bởi vì này chút, Lục Châu Giang Nam phát triển mới có thể vượt xa Đại Khánh các châu. Vì vậy, Từ Ưu là không thể nào nhường Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc đem Phù Dung Tiên Dầu tiêu cấm đi. Giang Nam cái gì đều có thể không có, nhưng là không thể không có Phù Dung Tiên Dầu. Thân là quan viên bổng lộc mới nhiều ít, thế nhưng Phù Dung Tiên Dầu có khả năng mang tới lợi ích. Là quan viên bổng lộc nghìn lần, vạn lần, cái này khiến Từ Ưu làm sao có thể đủ thả xuống được. Không vội, Bùi Đồng Tự thản nhiên nói. Từ Thiên Tắc không có lên tiếng. Lão Bùi muốn làm sao đến, liền làm sao tới. Hắn ủng hộ vô điều kiện Lão Bùi. Trên thực tế, bọn hắn theo lựa chọn dùng Lục Châu Giang Nam làm biến đổi đao thứ nhất thời điểm, liền đã làm tốt tiếp nhận áp lực chuẩn bị. Lục Châu Giang Nam là một khối xương khó gặm, thế lực rắc rối khó gỡ. Thương nhân cường hào, quan viên phiên vương, lẫn nhau quan hệ trong đó, như một cái lưới lớn. Này một cái lưới lớn đều là vây quanh Phù Dung Tiên Dầu thiết lập. Mong muốn chém ra này tấm lưới lớn, xé mở che đậy Giang Nam thiên khung khói mù, 10 phần khó khăn. Thế nhưng, biến đổi vốn là khó khăn, cho tới bây giờ liền không có cái gì nhẹ nhàng biến đổi. Nếu như nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành, vậy liền không gọi biến đổi phương pháp. Cho nên, hai người lẫn nhau ở giữa đã có ăn ý. Từ Ưu trên mặt cứng đờ nụ cười tiếp tục duy trì. Chẳng qua là đôi mắt chỗ sâu đã lóe lên một vệt không kiên nhẫn. Hắn biết Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc đang tìm cái gì. Nghĩ muốn thấy cái gì. Bất quá, bây giờ toàn bộ Giang Nam thương nhân đều thu vào mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này cấm chỉ kinh doanh cùng tiêu thụ Phù Dung Tiên Dầu. Dù cho muốn kinh doanh, cũng phải sau lưng vụng trộm mua bán, mà lại muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Cho nên, Từ Ưu hết sức tự tin. Hắn tin tưởng Giang Nam đầu này trù phú nhất trên đường phố, không có khả năng nhường Khâm Sai đội ngũ tìm đến nửa điểm nhược điểm. Mà giờ này khắc này, tại Giang Nam đại lộ lên, có trúc trượng gõ nhẹ thanh âm vang vọng. Cộc cộc cộc, thanh thúy gấp khúc, dân phụ Lưu Lạc Mai. Có mắt tật, thấy không rõ bất luận cái gì. Nàng nắm lấy trúc trượng, không ngừng đập, rất nhanh, liền đi tới đại lộ lên. Đầu này đại lộ, Khâm Sai đội ngũ khẳng định sẽ đi qua. Cho nên, nàng muốn làm, liền là ở chỗ này chờ đợi lấy. Bốn phía im ắng, đã từng những cái kia nóng nảy đến cực điểm Phù Dung quán toàn bộ đều tạm dừng buôn bán. Đóng cửa, hái được biển, rời đi hàng hóa. Bây giờ, đã từng ô yên trướng khí đường đi, trở nên thanh tịnh mà u lãnh. Lưu Lạc Mai cười nhạo một tiếng. Nàng đi tới đại lộ trung tâm, sau đó nàng bỏ xuống trúc trượng, quỳ sát trên mặt đất, nàng từ trong ngực, thận trọng móc ra hình dáng sách, hai tay bày ra, đột nhiên nâng lên, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi quỳ sát ở trên đường phố tâm. Nâng lên hình dáng sách, cái kia vô thần trong đôi mắt, tràn đầy dũng cảm, thỉnh Khâm Sai đại nhân vì dân phụ làm chủ, thỉnh Khâm Sai đại nhân vì dân phụ làm chủ. Thanh âm khàn giọng, đè nén khó mà nói rõ cảm xúc, quanh quẩn tại đường đi mỗi một cái góc, thân thể gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, thế nhưng Lưu Lạc Mai vẫn như cũ như vậy kiên trì quỳ. Mà nơi xa, trên đường phố chính, trùng trùng điệp điệp du tuần đội ngũ, chậm rãi xuất hiện, Bùi Đồng Tự bỗng nhiên ngừng bước, Trên người áo lam trong gió bay phất phới. Tay của hắn khoác lên bên hông trường đao bên trên. Mặt mày đột nhiên trở nên mọi loại sắc bén. Hắn hơi hơi nghiêng tai. Tựa hồ theo cơn gió. Nghe được tiếng gào thét. Giải oan tiếng. Ánh mắt nhìn lại. Trên đường phố. Có một đạo gầy yếu vô cùng. Gầy như que củi dân phụ quỳ sát. Giơ cao lên một tấm hình dáng sách. Gào thét lấy. Du Tuần đội ngũ động tác đột nhiên thả chậm. Từ Thiên Tắc đôi mắt ngưng tụ. Có sắc bén hiển hiện. Một mực cùng đi tại Bùi Đồng Tự đám người bên người. Vẻ mặt tươi cười từ yêu. Thì là nụ cười hơi ngưng lại. Sau đó đáy mắt chỗ sâu có thật sâu tức giận hiển hiện. Người tới. Khâm Sai đội ngũ há lại cho ngăn cản. Đi đêm này không biết cấp bậc lễ nghĩa điêu phụ xua đuổi đi. Từ yêu nghiêm nghị nói. Bên người, hai vị quan sai phi tốc chạy nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh, tới gần, bọn hắn cũng là thấy được cái kia trong tay phụ nhân nắm giữ hình dáng sách nội dung. Trong lúc nhất thời, không khỏi run sợ biến sắc. Lưu Lạc Mai quỳ rạp dưới đất, ánh mắt của nàng thấy không rõ. Thế nhưng lỗ tai lại là có thể nghe vô cùng rõ ràng. Nàng nghe được không ngừng đến gần tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia giống như là nhịp trống, không ngừng đánh tại trong lòng của nàng bên trên, nhường nhân trái tim bị chặt chẽ nắm lấy, phảng phất muốn bị nắm bạo liệt giống như. Lưu Lạc Mai mảnh mai thân thể tại không ngừng run rẩy. Trong ánh mắt của nàng, tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại có vô tận kiên cường cùng phẫn nộ. Nàng không lùi bước, không từng có nửa điểm lùi bước. Nàng muốn vì chết đi tướng công đòi lại cái công đạo. Nàng vẫn tại gào thét, thỉnh Khâm Sai đại nhân vì dân phụ làm chủ, Giang Nam thành chủ Từ Yêu mưu hại ta tướng công Hoàng Kỳ. Thỉnh Khâm Sai đại nhân vì dân phụ làm chủ, thanh âm khàn khàn, vẫn tại quanh quần, giống như là dồn dập giọt mưa, không ngừng theo khung thiên bên trên vung vãi giống như, càn rỡ, ngậm máu phun người, bắt lại, nhanh chóng bắt lại, Từ Yêu sắc mặt xanh mét. Hắn vạn lần không ngờ, đầu này bị hắn thanh lý qua trên đường dài, lại đột nhiên thoát ra như thế cái không sợ chết nữ nhân. Hoàng Kỳ thê tử, liền là Chi Lâm y quán cái kia Hoàng Kỳ thê tử. Đồ chết tiệt, Từ Yêu trong đôi mắt bỗng nhiên có sát cơ hiển hiện. Hắn trong lòng cũng là bắt đầu nghĩ lại chính mình sai lầm. Nghìn tính vạn tính, nắm nữ nhân này cấp quên mất tính tiến vào. Hắn liền nên chảm thảo trừ căn. Hai vị quan sai tốc độ càng lúc càng nhanh. Tay cầm của bọn họ ở trên chuôi đao. Trong đôi mắt có sát cơ hiển hiện. Bọn hắn thấy rõ ràng hình dáng trên sách nội dung. Đã hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Làm Từ Yêu đao. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng tiếp xuống nên làm như thế nào. Bọn hắn muốn làm. Chính là chém cái này dân phụ. Không cho nàng tiếp tục phát ra tiếng cơ hội. Bằng không, sẽ liên lụy quá nhiều người, mà bọn hắn, cũng tất nhiên sẽ chịu tội. Lớn mật dân phụ, thiện ngăn Khâm Sai đường đi, tội đáng chết vạn lần. Một vị quan sai ánh mắt băng lãnh, âm vang một thanh âm vang lên triệt đề. Bên hông đeo đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đột nhiên vung đường cong, nhanh như tia chớp hướng phía Lưu Lạc Mai chém tới. Đao khí hình thành sóng gió. Đem Lưu Lạc Mai trên thân đơn bạc y phục, dán thật chặt cái kia càng thân thể gầy yếu. Lưu Lạc Mai bị đao khí thổi, không vững vàng thân hình, ngã trên mặt đất. Thế nhưng, Lưu Lạc Mai thấy không rõ, nhưng lại lập tức đứng lên, giơ cao hình dáng sách, vẫn như cũ khóc, gào thét, Khâm Sai đại nhân a. Chấm ngoặc kép, ánh đao lấp lánh, tỏa ra băng lãnh, đối Lưu Lạc Mai, đi đầu chính là đánh xuống. Sắc bén đao khí cắt đứt Lưu Lạc Mai cái kia xốc xách mấy cây trên trán sợi tóc. Một đao cũng nhanh muốn hạ xuống, nhường Lưu Lạc Mai máu tươi tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại đao phong kia khoảng cách Lưu Lạc Mai cái trán chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm. Hai cây ngón tay thon dài, kẹp lấy vị này quan sai vung xuống đao. Nhường chuôi này đao, không cách nào lại độ chém xuống một chút. Quan sai đôi mắt thít chặt, nơi xa. Từ Yêu cũng là toàn thân run lên, bởi vì, nguyên bản hắn bên cạnh người Bùi Đồng Tự, không biết khi nào biến mất. xuất hiện ở cái kia quan sai bên cạnh người, đỡ được một đao, dân chúng ý nguyện, nửa câu cũng không hỏi, nói chảm liền chảm, đây cũng là các ngươi Giang Nam hợp lý kém chi đạo. Thật đúng là, chết cười cá nhân, Bùi Đồng tự mặt mũi lãnh khốc, thế nhưng thanh âm nhưng như cũ hết sức ôn hòa, hắn vẫn luôn là một cái người rất ôn hòa, chỉ bất quá, giờ này khắc này, này ôn hòa bên trong, nhưng cũng ẩn chứa một cỗ như núi lửa sắp phun trào lửa giận. Thật sự là hắn có chút phẫn nộ, dùng hắn ngũ hành cảnh võ đạo ra thị lực, cách thật xa, đều có thể thấy hình dáng trên sách nội dung. Dân phụ Lưu Lạc Mai phát ra từ nội tâm gào thét, khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Cái kia gào thét, là bực nào vô lực, là bực nào tuyệt vọng. Nàng chỉ là muốn một cái công đạo, mà tại Giang Nam, nàng tìm không được công đạo, chỉ có bốc lên bỏ mình nguy hiểm, cản trở Khâm Sai chi lộ, nhờ vào đó tới trông đợi Khâm Sai đại nhân có thể vì bọn nàng này chút tầng dưới chót dân chúng duỗi chương chính nghĩa. Nếu là liền hoàng đế Khâm Điểm Khâm Sai đều không thể vì bọn họ duỗi chương chính nghĩa, vậy cái này thiên này liền đều không có bất kỳ cái gì quang minh có thể nói. Bùi Đồng tự lần thứ nhất cảm giác được chính mình cái này Khâm Sai thân phận trầm trọng. Đó là giấu trong lòng thiên hạ vô số dân chúng hy vọng cùng tưởng niệm. Xoạt xoạt, Bùi Đồng tự hai ngón tay kẹp lấy chuôi này quan sai trường đao bị hắn bẻ gãy. Đoạn đao rơi phát ra tiếng leng keng, phá vỡ phố dài yên tĩnh. Quỳ xuống, Bùi Đồng tự trên thân bộc phát ra một cỗ không giận tự uy. Áo lam cuồn cuộn, mắt như lôi đình, một tiếng quát chói tai phía dưới. Hai vị quan sai chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Các ngươi ăn công lương, có thể làm đều là nhân sự sao? Các ngươi công lương đến từ nơi nào? Không đều là đến từ bách tính. Bùi Đồng tự lãnh khốc nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía quỳ rạp trên đất. Hai mắt vô thần, vẫn như cũ kiên cường dơ cao lên hình dáng sách Lưu Lạc Mai. Nàng thậm chí biết, chính mình vừa rồi đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Đại thẩm, đứng lên mà nói, có ủy khuất gì, có cái gì oan khuất, ngươi cứ việc nói cho ta biết. Bùi Đồng tự ôn hòa nói ra. Nơi xa, Từ Yêu thì là biến sắc, cao giọng nói, Khâm Sai đại nhân tuyệt đối không thể a. Cẩn thận này tặc phụ, chấm ngoặc kép, im miệng. Nhưng mà, Từ Yêu vừa mở miệng, bên cạnh người Từ Thiên Tắc liền phát ra còn như hổ gầm quát lớn. Bị hù Từ Yêu toàn thân một cái giật mình, dừng lại đừng động, dám động đậy ngươi thử một chút. Từ Thiên Tắc băng lãnh nhìn chằm chằm Từ Yêu, lãnh khốc nói. Từ Thiên Tắc nhưng là chân chính theo sát phạt bên trong đi ra cường giả. Hắn tại Lam Châu tiêu thụ cấm phù dung tiên dầu cử chỉ, đắc tội lợi ích của không ít người, thậm chí cùng tiên tộc tu sĩ bùng nổ xung đột. Trong tay hắn lây dính rất nhiều tiên tộc tu sĩ máu, là chân chính ngoan nhân. Tiếng hét này, nhường Từ Yêu cảm nhận được lan tràn toàn thân sát cơ. Từ Yêu quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám. Bùi Đồng tự không để ý đến hắn, mà là đỡ lên Lưu Lạc Mai. Ta là theo kinh thành phụng tân hoàng chi mệnh Khâm Sai. Bùi Đồng tự nói. Lưu Lạc Mai vừa đứng dậy, hai chân mềm nhũn, định phải tiếp tục quỳ xuống. Khâm Sai đại nhân, Khâm Sai đại nhân, vì dân phụ làm chủ a, làm chủ a. Lưu Lạc Mai nước mắt cũng không dừng được nữa, một khỏa như chặt đứt rèm trâu, sạch lăn xuống mà xuống. Bùi Đồng tự đỡ lấy Lưu Lạc Mai, an ủi vài câu, tiếp nhận hình dáng sách, mảnh mảnh nhìn lại, càng xem, vẻ mặt Việt âm chìm. Nguyên lai, tại Giang Nam, cũng có người làm ngăn lại phù dung tiên dầu lan tràn cùng nguy hại làm qua nỗ lực. Mà này chút nỗ lực người, này chút có can đảm ra mặt người, lại cuối cùng rơi vào cái thê thảm xuống tràng. Này Giang Nam thiên, làm thật chính là đen để cho người ta tuyệt vọng. Bùi Đồng tự quay đầu nhìn về phía xa xa Từ Yêu. Từ đại nhân, có thể có lời nói. Bùi Đồng tự nói. Vu oan, này toàn bộ đều là vu oan. Từ Yêu hô to lên. Trên trán của hắn không khỏi nổi lên mồ hôi mịn. Trước đó bảy mưu nghĩ kế cũng không tiếp tục tái xuất hiện. Đại nhân, này hình dáng trên sách nói, bất quá là này điêu phụ bản thân chi từ. Ngươi lại nhìn một chút, bây giờ Giang Nam trên đường dài, thế nào còn có cái gì phù dung quán? Này điêu phụ nói, không hợp sự thật a. Đơn thuần vu oan, làm giết, Từ Yêu cao giọng hô. Lưu Lạc Mai nghe nói, gần như điên cuồng hơn. Ngươi chó quan, hại nhiều ít người cửa nát nhà tan, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Hại ta tướng công chi mệnh, ta muốn ngươi đền mạng. Lưu Lạc Mai một bên rơi lệ, một bên gào thét, thậm chí nghe phương hướng của thanh âm, liền muốn bay bổ nhào qua, cắn xé, cào bát, đem tất cả bi phẫn cùng thù hận. Tại giờ này khắc này tiết ra, Bùi Đồng tự lạnh lùng nhìn xem lực lượng 10 phần Từ Yêu. Hoàn toàn chính xác, bây giờ trên đường dài không thể gặp nửa tòa phù dung quán. Hình dáng trên sách nói, liền đối Từ Yêu không một chút uy hiếp. Đây cũng là Từ Yêu không có sợ hãi địa phương. Mà lại, Từ Yêu sau lưng có Lữ Vương chỗ dựa, càng là có cả tòa Giang Nam hào môn vọng tộc chỗ dựa. Cũng là hắn không có sợ hãi địa phương. Bỗng nhiên, nơi xa, ngõ hẻm làm bên trong, một đạo run rẩy nơm nớp thân ảnh hiển hiện. Khâm Sai đại nhân, thảo dân biết nơi nào có bán phù dung tiên dầu. Một vị ăn mặc rách dưới tiên sinh dạy học, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đi ra. Chính là trước đó vì Lưu Lạc Mai viết hình dáng sách tiên sinh dạy học. Lúc trước hắn hút phù dung tiên dầu thành nghiện, đến Chi Lâm y quán trị liệu, mới tạm thời ép xuống. Nhưng hôm nay, Chi Lâm y quán bị kê biên tài sản, hắn phù dung tật lại tái phát. Mà trong khoảng thời gian này, phù dung quán toàn bộ phong bế, hắn không chỗ mua sắm. Nhưng ở rời rạc phù dung trước quán thời điểm, bị người trộm dẫn tiến hướng chỗ hắn. Bây giờ lại là biết kỹ càng con đường. Hắn hối hận, hắn nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Cho nên, hôm nay biết được Lưu Lạc Mai muốn tìm Khâm Sai cáo trạng, hắn cũng đi theo đứng ra. Hắn toàn thân mồ hôi, suy yếu vô cùng. Đó là phù dung tật tái phát triệu chứng. Lưu Lạc Mai nghe được tiên sinh dạy học thanh âm, kinh hỉ không cầm được rơi lệ. Chỉ có tại lạc bại thời điểm, mới có thể nếm tận thế gian ấm lạnh. Tiên sinh dạy học cho nàng hy vọng cuối cùng. Từ Yêu thấy tiên sinh dạy học đi ra, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Này xem xét liền là hút phù dung tiên dầu người. Hắn tất nhiên biết một chút âm thầm mua sắm con đường. Từ Yêu vội vàng liếc mắt ra hiệu. Sau lưng mấy vị quan sai lập tức lên đường, lao xuống mà ra. Bọn hắn muốn đi thông chi cùng đóng cửa này chút con đường. Nhưng mà, này mấy vị quan sai vừa động, trên đường dài bỗng nhiên có khủng bố đến cực điểm đao khí lan tràn ra. Phốc phốc phốc, này mấy vị quan sai đầu trực tiếp phóng lên tận trời. Cột máu phun ra, đem phố dài dội huyết hồng cùng huyết tinh. Bùi Đồng tự một mực vuốt ve đao, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân đao sáng lạn. Mũi đao chỉ xéo mặt đất, hơi hơi rung động, hôm nay, đao của hắn, muốn khát uống máu tươi. Đại khai sát giới, hắn đạm mạc liếc xéo Từ Yêu. Thanh giả tự thanh, Bùi mỗ đao hạ không chảm vô tội hạng người. Có sao nói vậy, đừng có chạy lung tung. Người nào chạy loạn, giết ai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.